Chương 67, chỉ điểm. Diệp Vũ thẳng đến Long Thủ Phong, vừa vặn đụng phải chuẩn bị trở về phòng Thi Tĩnh Y. Diệp Vũ bước nhanh chạy lên đi, từng thanh trong tay thư tình kín đáo đưa cho Thi Tĩnh Y. Ta không muốn, Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ ngay trước nhiều người như vậy đưa thư tình, mặt trướng máu giống như hồng nhuận phơn phớt, mặt phấn kiều diễm, màn bên trên say rượu đỏ hồng giống như, đứng ở nơi đó càng kiều diễm động lòng người. Bằng không ta đọc cho ngươi nghe, Diệp Vũ nói xong, cầm lấy tin liền muốn mở ra, ngươi dám? Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp hướng ngang Diệp Vũ, thanh tịnh như doanh đợt đôi mắt sáng lớn mà vũ mị, tuyệt mỹ mỹ nhân gương mặt bên trên ửng đỏ càng hơn, nắm tú quyền ngược lại là bại lộ nàng cũng có chút lòng khẩn trương. Diệp Vũ suýt nữa cười ra tiếng, Thi Tĩnh Y hiển nhiên không có đối mặt quấn quýt chặt lấy chiêu số kinh nghiệm, điểm này vẫn còn so sánh không lên trên địa cầu các đại giáo hoa A, các hoa hậu giảng đường đều là no bụng trải qua quấy rối, điểm ấy chiến trận còn có thể để các nàng khẩn trương, nói đùa đâu, quấn quýt chặt lấy bị người như hắn dùng nát. Các nàng sớm đã thành thói quen, vậy ngươi liền nhận lấy. Diệp Vũ đem thư đưa cho Thi Tĩnh Y, ngươi nếu không tiếp, ta liền niệm cho ngươi nghe. Bất quá ta cảm thấy thư tình thứ này, bị vây xem quan sát cuối cùng không đẹp, đúng không? Thi Tĩnh Y nắm vuốt Diệp Vũ cho nàng thư tình, hàm răng cắn môi một cái, ép ra một cái dấu răng, mũi thở nhíu lại, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung động một chút, hiển thị rõ thiếu nữ mê người thần thái. Dám ép buộc thi sư muội, ngươi tốt gan to. Đột nhiên một cái tức giận nổ vang, một thanh niên phi nhanh đến Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y ở giữa, quay đầu về Thi Tĩnh Y lộ ra nụ cười ôn nhu, thi sư muội, không cần để ý dạng này con ruồi, ta giúp ngươi đuổi đi. Đỗ Khải Hỷ lúc này tại Diệp Vũ bên tai nói một câu nói, Diệp huynh, hắn chính là Quách Ngọc Lâm, trong người đã thương ta liền có hắn, nha. Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỷ, cẩn thận dò hỏi, muốn không phải vậy tính toán, ngươi nhìn ngươi chỉ là mặt mũi bầm dập, cũng không có thương tích quá nặng, nhất định phải ta giúp ngươi lấy lại danh dự sao? Diệp Vũ. Đỗ Khải Hỷ thanh âm cao mấy nhịp, một đôi mắt trừng mắt Diệp Vũ, gia hỏa này đưa xong thư tình đằng sau, liền không muốn quản chính mình chuyện, tốt tốt tốt, Diệp Vũ gặp Đỗ Khải Hỷ muốn sống chà sát hình dạng của hắn, hắn cũng có chút không có ý tứ, chỉ có thể tranh thủ thời gian trấn an nói, Đỗ huynh, ta cái này vì ngươi lấy lại danh dự, nói xong, Diệp Vũ nhìn về phía Quách Ngọc Lâm khiển trách quát mắng, hô cái gì hô, nhìn thấy thủ tịch đệ tử còn không hô sư huynh, còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, muốn được môn quy xử phạt sao? Diệp Vũ một câu để Quách Ngọc Lâm phách lối thần sắc có chút dừng lại, không nghĩ tới Diệp Vũ cầm thủ tịch đệ tử thân phận ép hắn, ta chỉ nhận Lương Bất Phàm Lương sư huynh là thủ tịch đệ tử, ngươi, ta không nhận, Quách Ngọc Lâm đối với Diệp Vũ khẽ nói, vậy ngươi liền muốn đi tìm các chủ nếu là nguyện ý hái đi ta cái này thủ tịch đệ tử thân phận, ta cũng không quan trọng, bất quá bây giờ ta vẫn là thủ tịch đệ tử, ngươi liền phải đối với ta tôn trọng một chút, Diệp Vũ cười híp mắt đối với Quách Ngọc Lâm nói ra, môn quy thế nhưng là nói thủ tịch đệ tử vì tất cả đệ tử sư huynh, khi lễ đãi, ngươi đây đối với ta hô to gọi nhỏ, ta nếu là chăm chỉ xin mời chấp pháp đường đến, ngươi không tránh khỏi muốn bị đánh lên vài roi. Diệp Vũ lời nói để Quách Ngọc Lâm sắc mặt khó coi, gia hỏa này nói không sai, thân phận của hắn quả thật có chút siêu nhiên, thủ tịch đệ tử tương đương với chúng đệ tử nửa cái thụ nghiệp sư tôn thân phận, đây là môn quy minh xác điểm ra, gặp Quách Ngọc Lâm không nói lời nào, Diệp Vũ cười nói, này mới đúng mà, ngoan, gọi câu sư huynh tới nghe. Quách Ngọc Lâm trừng mắt Diệp Vũ, sư huynh hắn là đánh chết đều không gọi, người tuổi trẻ bây giờ a, thói đời ngày sau a, ai, không có một chút kính già yêu trẻ chi tâm, nhìn thấy sư huynh đều trừng mắt mắt dọc, Diệp Vũ thở dài một cái, được rồi, ai bảo ta khoan hồng độ lượng đâu, ngươi không gọi sư huynh ta vẫn là coi ngươi là sư đệ a, tựa như phụ mẫu cũng sẽ không ghét bỏ con trai mình một dạng a, một câu nói kia để Đỗ Khải Hỷ cố gắng nín cười, Diệp Vũ gia hỏa này quá độc ác, đây không phải mắng Quách Ngọc Lâm là con của hắn nha, ngươi Quách Ngọc Lâm gầm thét, ngươi cái gì ngươi, ngươi còn dám bất kính ta, ta liền lên báo chấp pháp các, Diệp Vũ khiển trách quát mắng, không nghe lời hùng hài tử, phụ huynh vẫn là phải đánh một đánh, Quách Ngọc Lâm tức nổ tung, thế nhưng là thủ tịch đệ tử thân phận lại để cho hắn cố kỵ, Diệp sư huynh lấy thủ tịch đệ tử thân phận đè người, khó tránh khỏi có chút quá sợ đi, lịch đại thủ tịch đệ tử, ai không phải tài nghệ trấn áp quần hùng, chúng đệ tử đều là tâm phục khẩu phục, tỉ như Lương sư huynh hắn làm thủ tịch đệ tử lúc, có ai không phục sao, một thanh niên đi tới, Diệp Vũ biết đây chính là Đỗ Khải Hỷ nói Doãn Tuấn Hâm, các ngươi có phục hay không ta không trọng yếu a, vấn đề là hiện tại ta là thủ tịch đệ tử, mà các ngươi Lương sư huynh vị trí bị ta chiếm a, cho nên các ngươi liền nhịn người đi, ngoan, nghe lời, Doãn Tuấn Hâm bị câu nói này chấn hoảng, chính mình cũng dạng này mỉa mai hắn, cái kia hắn không nên làm chút gì để chứng minh chính mình sao, đệ tử khác cũng đều hai mặt cùng nhau dòm, lời nói này quá không biết xấu hổ, thủ tịch đệ tử là ngươi làm như vậy, so với Lương sư huynh thật kém xa. Doãn Tuấn Hâm hít sâu vài khẩu khí, lắng lại một chút tâm tình trong lòng, hắn tiếp tục đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp sư huynh nghĩ như thế nào không trọng yếu, nhưng là nếu Diệp sư huynh nói đến môn quy, vậy chúng ta liền hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút môn quy. Môn quy nói thủ tịch đệ tử địa vị cao cả, lúc này lấy nửa cái thụ nghiệp sư tôn lễ đãi. Thế nhưng là môn quy cũng đã nói, thủ tịch đệ tử khi đối với những khác đệ tử thân mật, có chỉ điểm đệ tử tu hành trách nhiệm, điểm ấy không sai a. Diệp Vũ gật gật đầu, chính là bởi vì thủ tịch đệ tử gánh chịu lấy chỉ điểm đệ tử tu hành trách nhiệm, cho nên mới có nửa cái thụ nghiệp sư tôn địa vị. Nếu Diệp sư huynh cũng biết, vậy liền tốt nhất rồi. Nói đến đây, Doãn Tuấn Hâm lui về sau mấy bước nói ra, mời đi, xin mời Diệp sư huynh chỉ điểm một chút ta. Đỗ Khải Hỷ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không nghĩ tới Diệp Vũ thủ tịch đệ tử thân phận không có ngăn chặn đối phương, ngược lại là để hắn tìm một cái lấy cớ ra tay với Diệp Vũ. Diệp Vũ cái này nếu như bị đối phương đánh ngã, hắn không nể mặt, cái này thủ tịch đệ tử sợ muốn đổi chủ. Diệp huynh, mượn cớ nói ngày khác chỉ điểm, ngươi là thủ tịch đệ tử, bọn hắn cũng không dám buộc ngươi. Đỗ Khải Hỷ thấp giọng tại Diệp Vũ bên tai nói ra, nhìn thoáng qua Đỗ Khải Hỷ, Diệp Vũ hỏi, không cần báo thù cho ngươi rồi, vừa mới ngươi giáo huấn bọn hắn một trận ta liền rất sướng rồi, hắc hắc, chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào đánh trở về hay sao? Đỗ Khải Hỷ nói ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Đỗ Khải Hỷ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nhìn nói với Doãn Tuấn Hâm, ngươi coi thật muốn ta chỉ điểm, Diệp sư huynh sẽ không sợ đi, ngươi yên tâm, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, thế nào cũng sẽ không xuất thủ quá ác, nhưng là quyền cước không có mắt, đến lúc đó đem ngươi đánh thành đầu heo cũng không thể trách ta à. Doãn Tuấn Hâm nói ra, ai, ngươi muốn ta chỉ điểm, ta muốn chỉ điểm một chút đều nói không đi qua, cũng được, vậy ta liền chỉ điểm một chút ngươi cái này hùng hài tử đi, Diệp Vũ đáp ứng. Diệp huynh, ngươi điên rồi sao, ngươi chỉ là uẩn linh cảnh tiểu thành, mà hắn đã đỉnh phong. Đỗ Khải Hỷ bị Diệp Vũ quyết định hù dọa, nhảy dựng lên đối với Diệp Vũ hô, ha ha ha, uẩn linh cảnh tiểu thành cũng nghĩ làm thủ tịch đệ tử, coi như thông qua trận thế chúng ta cũng là không nhận. Quách Ngọc Lâm lúc này ở bên cạnh chen miệng nói. 123 truyện.com